Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi cũng không biết sau đó Thắm nói những gì, chỉ biết tới khi lúc tôi định thần lại thì bọn trẻ đã đi học về. Nhìn vẻ mặt của chúng nó hôm nay không được vui cho lắm. Tôi hỏi, nhưng chúng nó chỉ nói hôm nay học nhiều hơi mệt. Tâm trạng của tôi lại não nề, không biết chuyện này có thật hay không, và nếu là thật thì tôi nên làm thế nào. Còn chuyện Tuấn ốm, tôi dự định sẽ ghé về nhà xem xét tình hình. Dù sao tôi cũng đang là vợ Tuấn, không nên thấy chết mà không cứu. Chiều hôm đó, sau khi bọn họ trẻ đi học, tôi tranh thủ ghé về nhà xem Tuấn như thế nào. Vì không muốn chuyện xảy ra nên tôi nhờ mấy người bạn đi cùng. Mọi thứ ở đây như bị bỏ hoang cả tháng nay vậy. Trong nhà Tuấn đang nằm đó với một chai rượu và một đĩa thức ăn đã tiêu. Tôi lại gần lay Tuấn dậy, nhờ mấy người phụ tôi. Sau một lúc đã dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, may có đứa cháu tới nên nó cũng giúp tôi tắm rửa cho Tuấn. Xong xuôi mọi thứ tôi ra về thì Tuấn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hạnh à, anh biết anh sai rồi, nhưng mà anh xin em cho anh thêm một cơ hội nữa để anh sửa sai có được không? Mấy ngày nay em đi, anh không tha thiết ăn uống hay làm gì nữa. Anh Tuấn này, anh đừng hiểu lầm. Tôi về đây hôm nay là vì không muốn người ta nói mẹ con tôi bại bạc, bỏ rơi chồng con trong lúc ốm đau. Anh hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình. Tôi cũng đã làm đơn gửi lên tòa rồi. Anh chờ mà nhận lấy giấy triệu tập đi. Không muốn ở lại đó thêm một chút nào nữa, tôi nhanh chóng rảo bước ra về. Không khí trong lành, tôi tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ để sống thật tốt. Để cho Tuấn thấy rằng không có anh ta, mẹ con tôi vẫn sống tốt, thậm chí là còn tốt hơn rất nhiều. Hàng ngày ngoài giờ học, bạn trẻ giúp tôi phụ việc đồng áng. Không có Tuấn, cuộc sống của mẹ con tôi êm đềm rất nhiều. Tôi làm thêm nhiều ruộng, nuôi thêm cả lợn, nên cuộc sống cũng không còn quá khó khăn. Những bữa cơm đạn bạc nhưng đầy áp tiếng cười. Nhưng mà dường như ông trời vẫn đang muốn thử thách mẹ con tôi nữa thì phải. Tại cổng trường. Ê, chúng mày ơi, cái con Hoang kìa. Nghe nói bố mẹ nó bỏ nhau vì nó không phải là con đẻ mày ạ. Ta còn nghe nói nó đánh cả bố nó nữa cơ đấy. Cô giáo nói cãi lời cha mẹ là xấu, đằng này nó còn đánh cả bố nó nữa. Tẩy chay nó đi chúng mày ơi. Mẹ ta nói chơi với nó sau này sẽ hư giống nó đấy. Không thèm ai lấy nó luôn đấy. Vừa nghe rất rõ những lời cười nhạo của chúng, vốn dĩ không muốn giải thích, bỏ ngoài tai tất cả, nhưng mấy đứa bạn đâu để cho nó yên. Chúng nó đổ nước lên người con bé, còn ném đá vào người nó nữa. Ném cho nó chết đi chúng mày ơi, không thèm chơi với lại đấy nữa. Con bé lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, lao về lũ bạn đánh tới tấp. Nhưng dù con bé có mạnh tới đâu, cũng không thể đánh lại cả nhóm bạn kia. Kết quả con bé bị lũ bạn đánh cho một trận nhừ tử. Trong lúc nguy cấp, Quân đã tới kịp giải vây và đưa con bé về nhà. Vì không muốn tôi lo lắng nên nó và Quân đã giấu tôi, chỉ nói là xô xát với bạn vì chuyện bài vở. Cho tới một hôm đi ra quán mua thức ăn, nghe người ta bàn tán thì tôi mới vỡ lẽ. Đụng tới tôi thì được, nhưng đụng tới con tôi thì hơi quá rồi đấy. Đợi con đi học về tôi hỏi han. Ban đầu nó còn chối, nhưng sau đó tôi dạ mãi thì nó mới nói ra. Máu dồn lên não hơi nhiều, tôi dắt con tới nhà những đứa trẻ kia làm cho ra lẽ mọi chuyện. Mấy gia đình sau khi nghe tôi nói thì cũng ngạc nhiên và kêu con họ ra xin lỗi con gái tôi. Nhìn họ, tôi biết họ không có ác ý, còn họ là do bị người ta xúi giục mới làm như vậy. Tôi kêu họ ngày mai phải bảo bọn trẻ tới lớp giải thích mọi chuyện để minh oan cho bé Phương. Họ đồng ý nên tôi cũng bỏ qua mọi chuyện. Còn một đứa trẻ nữa, dù không muốn bước tới gia đình đó, nhưng tôi vẫn phải làm cho ra lẽ. Nếu không thì con cái tôi sau này sẽ khó sống. Chị tới đây làm gì? Chuyện lần trước chẳng phải tôi đã xin lỗi chị rồi sao? Chị còn tới đây làm gì nữa? Tôi tới đây hôm nay là vì chuyện của con gái tôi. Với tư cách là một người mẹ có con gái bị bạn học xúi phạm và bạo hành, tôi muốn cô và con trai cô xin lỗi con gái tôi ngay. Ơ, cái chị này hay thật đấy. Ai làm gì nhà chị mà chị lại tới đây ăn vạ? Con trai tôi làm gì mà lại phải xin lỗi con cái chị? Cô cứ gọi con trai cô ra đây, sẽ ba mặt một lời, sẽ rõ ngay thôi. Thôi được rồi, nếu mà không có chuyện gì thì chị đừng có trách tôi ác đấy. Nói rồi Trầm gọi con trai cô ra. Vừa nhìn thấy bé Phương, nó liền lao lại để con bé. May có tôi đứng bên cạnh ngăn lại. Nhìn thấy con như vậy, Trầm không những không mắng mà còn tỏ ra sửng sưng. Nó ra rồi đấy, chị nói tôi nghe xem là có chuyện gì nào. Tôi bảo con tường thuật lại mọi chuyện cho Trâm nghe. Cô ta tỏ vẻ không quan tâm, chỉ khinh khỉnh nhìn mẹ con tôi bằng một ánh mắt khinh thường. Con bé kể xong, tôi lại nhìn thẳng An rồi hỏi. An, con nói xem, sao con lại đánh bạn Phương và xúc phạm bạn như thế? Cô biết là con không thể tự nói ra được những lời đó. Giờ con nói cho cô nghe sự thật đi. Nếu không, cô sẽ gọi chú công an đến bắt con đi đó. Trước đây khi còn là hàng xóm thân thiết, thằng bé ngoan ngoãn và hay sang chơi với mấy đứa trẻ nhỏ nhà tôi. Vì mẹ nó một mình nuôi hai anh em, nên chúng thường không được ăn uống đầy đủ. Tôi thì lúc đó còn làm cho xã. Mỗi lần đi liên hoan ăn uống đều đem đồ về cho bọn trẻ, gọi nó đến ăn cùng. Những lúc có cái gì, tôi cũng dặn dò các con nhường phần cho hai anh em nhà nó. Nên lúc đó, chúng nó quý mẹ con tôi lắm. Tôi chỉ không hiểu một đứa trẻ ngoan như vậy, sao giờ lại có thể chửi bới và đánh người được như thế. Chị đừng có mà dọa thằng bé, nó còn nhỏ biết gì đâu. Chị nghĩ tôi không biết là chị luôn tỏ ra ngoan hiền mẫu mực à? Sao chị sống chó thế mà không để đức cho con cháu vậy hả? Chuyện tôi và Tuấn là sai, tôi đã xin lỗi chị. Rồi sao chị còn đi nói với người ta, làm con tôi phải chịu tiếng xấu? Giờ con chị mới bị người ta nói như vậy, chị đã rồ lên như vậy rồi. Vậy lúc chị đi nói chuyện của tôi, chị có nghĩ mẹ con tôi cũng sẽ như mẹ con chị bây giờ không? Cô, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Chị đừng có mà giả bộ thanh cao nữa đi. Chị cũng đâu hơn gì tôi chứ. Nếu không nhờ anh Quân giải thích với mọi người chuyện gia đình chị, thì chị nghĩ mẹ con chị vẫn sống nổi ở đây nữa sao? Nhưng một mình anh ta đâu có thể bịt được tất cả mồm miệng của thiên hạ, nên con chị vẫn bị như vậy đấy. Tôi càng nghe càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi có nói với ai chuyện Tuấn và cô ta đâu. Rồi cả chuyện Quân giúp tôi tránh những điều tiếng xấu bên ngoài. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy tại sao lúc nãy mấy người kia lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, xin lỗi tôi như vậy. Còn Trâm, tôi phải làm cho rõ ràng mọi chuyện này mới được. Cô Trâm này, chúng ta cần phải nói rõ ràng mọi chuyện. Thứ nhất, chuyện đó tôi vẫn dĩ có giận cô. Nhưng suy nghĩ cho cùng cũng là lỗi vì tôi không sinh cho Tuấn được một đứa con trai như anh ta mong muốn. Thứ hai, tôi chưa bao giờ đi kể chuyện này với ai khác. Chuyện đó kể ra, tôi có lợi hay không, cô là người hiểu rõ. Thứ ba, chuyện tôi và Quân không có gì phải hổ thẹn cả. Tôi cũng không biết những việc Quân đã làm. Còn nữa, chuyện con cô xúc phạm con tôi sẽ không dễ dàng cho qua. Vì những hiểu lầm nên mới xảy ra cơ sự này. Tôi muốn con cô xin lỗi con tôi trước mặt bạn bè và hứa sẽ không tái phạm nữa. Chuyện của người lớn đừng để trẻ con tổn thương. Tôi và cô bây giờ đều phải tự mình nuôi con. Cô phải là người hiểu rõ việc này hơn bất cứ ai chứ. Cuối cùng là tôi không muốn chúng nó vì thế mà quay lưng lại với nhau, mất đi một tình bạn đẹp. Cô hãy suy nghĩ kỹ về những lời tôi nói. Làm gì sau đó thì tự khắc cô biết. Nói xong, tôi không đợi Trâm trả lời mà đi về nhà. Ở đó lại thêm một lúc nữa, chắc tôi sẽ đột ngột mà chết mất. Trước đây thân nhau bao nhiêu, giờ lại càng đau lòng bấy nhiêu, chỉ vì một người đàn ông mà mất đi tình làng. Bây giờ tôi không hận Trâm như lúc đó, mà vẫn còn một vết xước. Tuấn là kẻ trăng hoa, nếu như không phải anh ta dụ dỗ Trâm thì cũng đã không sa ngã như vậy. Bản chất của anh ta từ trước tới giờ là thích trêu hoa ghẹo nguyệt, khi nào cũng khoác lên mình bộ mặt cao ngạo lịch lãm và rất ngon ngọt với những bông hồng. Trâm mất chồng từ lâu, nên chắc Tuấn đã rót vào tai Trâm những lời mật ngọt nên Trâm mới như thế. Bé Linh ơi, bà cho con cái này nè. Tiếng gọi của Quân gọi bé Linh từ ngoài cổng. Từ sau việc bá Phương đánh nhau với bạn, Quân hay qua lại chơi với bọn trẻ. Quân còn dạy mấy đứa nhỏ học võ. Tôi cũng phản đối ra mặt. Anh Quân này, bọn trẻ còn nhỏ, lại con gái, anh dạy võ cho chúng nó, sau này ai dám rước hả anh? Mấy công chúa dễ xương xinh đẹp, ai nói không trước là sao? Em quá lo xa rồi đấy. Với lại sau chuyện của bé Phương, em còn thấy các con nên biết cách tự bảo vệ bản thân à? Nhưng mà... Không để tôi nói thêm vào, bọn trẻ đã nói ngay. Mẹ à, bọn con muốn học võ mà. Để sau này con có thể bảo vệ mẹ, bố sẽ không đánh mẹ nữa. Con không muốn yếu đuối như mẹ, con muốn mình thật mạnh mẽ. Con gái thì sao hả mẹ? Những thứ bố và mẹ dạy là công dung ngôn hành. Nhưng mẹ nhìn xem, mẹ có đủ các yếu tố đó, sao bố vẫn suốt ngày đánh chửi mẹ ạ? Con không muốn sau này giống mẹ đâu. Ít ra nếu bị đánh, con phải đánh lại cho hả dạ chứ hả? Những lời trẻ con như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi, làm tôi lạnh ngắt. Phải chăng tôi quá nhu nhược như lời của bọn trẻ nói? Tôi không muốn nói nữa, mà đi vào nhà nấu cơm, để mặc bọn trẻ muốn làm gì thì làm. Bé Phương này, con không được nói với mẹ như thế. Mẹ con chỉ vì bảo vệ các con nên phải chịu đựng bố con trong suốt nhiều năm qua. Con thử nhớ lại xem, những lần các con bị thương, ai là người lo lắng chăm sóc, thuốc thang, lại còn thức trắng đêm lo lắng không ngủ được. Chỉ là mẹ con chưa đủ mạnh mẽ để tìm được một cuộc sống mới thôi con ạ. Lát nữa con phải vào xin lỗi mẹ nghe chưa? Tiếng Quân cất lên đầy vẻ nghiêm khắc dành cho con bé. Cảm thấy mình sai nên bé Phương vội vàng xin lỗi, rồi ngước mắt lên nhìn Tuấn đầy vẻ tiếc nuối. Dạ, nhưng bà có dạy cho bọn con học võ nữa không ạ? Chỉ cần các con muốn, bà sẽ chỉ dạy cho các con. Nhưng nên nhớ, võ là để rèn luyện sức khỏe, để tự bảo vệ những bạn yêu hơn. Không được tự ý đánh nhau với bạn để ra oai là mình biết võ nghe chưa? Bọn trẻ ngước đôi mắt sáng như đèn ô tô, răm rắp gật đầu. Dạ vâng. Tối hôm đó ăn cơm xong, bọn trẻ lại ngồi học bài. Tôi mang mấy bộ quần áo, sổ ra để khâu lại. Chuyện lúc chiều làm tôi suy nghĩ mãi. Bản thân tôi từ lúc lấy chồng chưa bao giờ làm gì cho bản thân, chỉ lo cho chồng cho con. Giờ đây con gái tôi nó lại nói những lời đó, làm tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống hai gò má nóng hổi. Bỗng nhiên rằng, cánh cửa buồng bị đá văng, làm mẹ con tôi giật bắn cả mình. Lạ Tuấn, anh ta uống rượu ở đâu rồi tới đây lè nhè? Hạnh ơi, em với các con về nhà đi, anh hứa sẽ chăm lo thật tốt cho mẹ và các con. Nhìn khuôn mặt Tuấn lúc này, tôi lại càng thấy chán ghét. Không muốn dây dưa với Tuấn nên tôi đáp trả thẳng thừng. Anh cút đi. Cuộc sống của chúng tôi đang rất ổn, không cần anh phải lo. Anh biết tội của anh rồi mà, nhưng anh nhớ em và các con lắm. Tôi nhắc lại, đêm hôm anh không cho mẹ con tôi ngủ còn tới đây phải quấy phá làm gì. Anh làm vậy chỉ thêm làm tôi chán ghét anh thôi. Anh về đi, và các con cũng sẽ không về ngôi nhà đó nữa đâu. Tuấn vừa cầu xin, vừa lôi tôi ra cửa. Dù say nhưng sức anh ta còn rất khỏe. Các con tôi lại bị một lần nữa nhốn nháo. Tuấn rút ra một con dao rồi dọa nạt. Chúng mày im ngay, không tao cắt tiết hết cả lũ bây giờ. Ở đây sung sướng quá nên chúng mày quên mất tao đã nuôi chúng mày từ bé đến giờ à? Ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc về nhà ngay, tao không có kiên nhẫn đâu. Tôi không suy nghĩ được, mà lúc đó chỉ muốn thoát khỏi Tuấn để chạy lại bên các con. Nhân lúc Tuấn đang hăng máu chửi rủa, tôi dùng cùi chỏ húc vào chỗ hiểm của Tuấn. Nhưng vì tay Tuấn bị giữ chặt, lực không mạnh, chỉ làm Tuấn nhăn nhó một chút sau đó gầm lên. Cảm nhận được sự sống có lẽ không còn được bao lâu, tôi kêu các con chạy đi. Tôi không muốn các con phải chứng kiến cảnh bố giết mẹ. Đó sẽ là điều kinh khủng nhất trong cuộc đời của chúng. Nhưng mấy đứa trẻ ngang bướng không chịu đi. Tuấn nhìn thấy chúng như vậy thì cười mỉa mai. Ngoan ngoãn về nhà, không đứa nào được chạy đi đâu hết. Tuấn mãi đắc thắng vì khiến mẹ con tôi đau đớn nên tay có phần buông lỏng. Bé Phương nhân lúc như vậy nhanh chóng dùng lực chân xoay người đá vào tay Tuấn, khiến con rào rơi xuống một chỗ xa. Mất hùng khí dọa nạt, lại thêm thua con gái nên Tuấn chửi bới liên tục. Đồ mất dạy, chúng mày không phải là con tao, tao sẽ từ chúng mày. Ông biết giấy từ con đi, sau này ra tòa đỡ mất công phải phân xử. Mày! Tuấn lao vào đánh đập mẹ con tôi một cách tàn nhẫn. Tôi kêu các con chạy đi, nhưng không đứa nào chịu chạy vì tôi đang bị Tuấn trói vào cột nhà. Chúng liên tục khóc lóc cầu xin Tuấn tha cho tôi, nhưng đáp lại lời chúng là điệu cười man rợ đắc thắng của Tuấn. Không có mẹ, chúng con không đi đâu cả. Hôm nay ta sẽ cho chúng mày chết cùng nhau. Như một con thú, Tuấn không ngừng la hét đánh đập. Trong lúc hỗn độn, tôi đã biết rằng hai đứa út đã đi đâu mất. Một lúc sau nghe tiếng bước chân và tiếng ồn ào của hàng xóm. Lại một lần nữa, gia đình tôi làm tâm điểm cho mọi sự bàn tán. Trong lúc chán nản, bên tai tôi vang lên giọng trầm ổn của Quân. Nghe tiếng anh gọi, tôi như người gần chết vớ đuối được thuyền. Cảm thấy mọi người đứng đây không giúp được gì, nên Quân đã đứng ra dàn xếp với dân làng. Xin lỗi bà con vì đã làm mất giấc ngủ của mọi người. Tôi sẽ thu xếp mọi chuyện. Bà con mình về nhà đi ạ. Mọi người tản dần. Phần vì thấy Tuấn ở đây nên không muốn dây vào, phần vì nể Quân là người luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người trong xóm. Sau khi mọi người đi khuất, Quân nhìn về phía Tuấn, kêu anh ta ra ngoài nói chuyện. Lúc này tôi mới thấy để ý thấy bé thứ ba đang đứng cạnh Quân. Còn con bé út đâu? Tôi lo lắng nhìn quanh nhà, nhưng không thấy con bé đâu. Ruột gan tôi như có lửa đốt. Sau khi Quân và Tuấn ra ngoài, thì bọn trẻ chạy tới cởi trói cho tôi. Lúc này tôi mới hỏi. Các con có thấy em Linh đâu không? Dạ, không thấy mẹ ạ. Con tưởng em đi cùng với chị Thủy. Không chị ạ. Em vội quá, không nghĩ được gì nên cắm cổ. Đi chạy gọi ba Quân. Lúc em đi nó còn ở nhà với chị Phương mà. Lúc đó nó ở bên chị. Nhưng sau đó chị Mai nghĩ cách cứu mẹ nên không để ý. Thế rồi mẹ con tôi nhón nháo đi tìm và gọi khắp nơi. Lúc đi ngang qua vườn sau, tôi nghe cuộc nói chuyện của Quân và Tuấn. Tuấn xoay người bước đi thì nghe thấy tiếng Quân cất lên, nên tôi nán lại một chút. Thằng chó này, mày bỏ tao ra. Tao chém chết cả tổ tông nhà mày bây giờ. Anh Tuấn này, tôi nghĩ chú là người hiểu hơn hết vì sao Hạnh lại phải ra đây. Tôi không biết hai vợ chồng chú đã xảy ra những chuyện gì, nhưng để một người giỏi cam chịu như Hạnh phải dứt áo ra đi thì phải là chuyện gì khủng khiếp lắm. Chú hãy nhìn lại bản thân của chú xem. Các con chú đều đã lớn. Chú làm như thế này chỉ làm bọn trẻ thêm chán ghét chú mà thôi. Chuyện của tôi không cần anh quản. Anh thích con Hạnh à? Hay mà sao mà bênh nó thế? Nó cũng chỉ là con đàn bà đã có chồng. Tôi chơi chán chê rồi, anh vẫn thích được ư? Khẩu vị của anh đúng là quá tệ mà. Đúng là tao thích Hạnh, nhưng tao thích con người của cô ấy, chứ không quan trọng chuyện quá khứ. Một người như Hạnh đáng lẽ ra phải được nâng niu tôn trọng, chứ không phải là để chú trả đạp sỉ nhục như vậy đâu. Quân vừa nói vừa vung tay đấm cho Tuấn một cái, khiến Tuấn loạng choạng ngã. Nhưng vì đang có men rượu trong người nên Tuấn cũng không chịu đựng khuất phục mà đứng dậy vùng nắm đấm về phía mặt Quân. Nhưng vì lực không được mạnh nên có vẻ Quân không sao. Anh tiếp tục đánh Tuấn, mỗi lần đánh xong là một lời cảnh cáo. Cô đấm này là dành cho những ngày sống trong địa ngục của Hạnh. Bây giờ là dành cho cuộc sống của bọn trẻ không có được tuổi thơ đúng nghĩa. Còn đây là dành cho mày. Một người chồng, một người cha tồi tệ. Tao là bố chúng nó, mày là cái thá gì mà dám dạy tao. Chú Tuấn này, chắc là chú không biết rồi. Không phải cứ có công góp vào việc tạo ra một đứa trẻ là có tư cách làm cha đâu chú ạ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Chuyến Đỏ Ngang. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net